Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Hàn Văn Bân thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đây là 8 chân dưỡng sinh canh. Ở U Tĩnh trong phòng riêng, Hàn Văn Bân nhiệt tình hướng Lâm Kiệt và An Khả Hinh giới thiệu mỗi trước mặt người một cái lọ xanh. Đây là dùng bào ngư, liêu nhân sâm, giao chủ, nấm tùng nhung, quần con ba ba, bụng nhọn, trăm linh cô, gân bò, cộng thêm đông trùng hạ thảo hoa. Lấy lão lửa cao canh bài thuốc bí truyền hầm nấu 12 giờ mà thành. Là nơi này bảng hiệu và công phu canh, mỗi ngày hạn chế cung ứng. Người đàn ông uống cái này canh, cường thận kiện thể, khư bệnh duyên niên. Người phụ nữ uống cái này canh, tư âm khư hàn, thẩm mỹ dưỡng nhan, rất tốt, các ngươi nếm thử. Đối mặt bỗng nhiên đổi được nhiệt tình Hàn Văn Bân, Lâm Kiệt thật là có điểm không thích ứng. Nói thẳng, Hàn Văn Bân, người tổng không biết cố ý mời chúng ta tới đây uống canh chứ? Có chuyện gì, người cứ việc nói thẳng đi, lấy chúng ta trước khi quan hệ, người bây giờ bộ giao tình. Bất giác hơi trễ sao? Hàn Văn Bân trầm mặc một chút, chợt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, cùng ngươi nói chuyện, có chút không được tự nhiên, ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng đi, Lâm Kiệt, ta cần ngươi cho ta tiến cử, các ngươi phòng khám bệnh tên kia thần bí chuyên gia, Lâm Kiệt chính là trao mày, nói, Hàn Văn Bân, lấy ngươi điều kiện, tiêu phí một ít giá phải trả. Đừng nói quốc nội chuyên gia y học, chính là trên quốc tế một ít nổi danh chuyên gia, cũng có thể nhìn thấy. Nói thẳng ra mục đích thực sự của ngươi đi. Ngươi đây là dự định muốn nhằm vào La San San sao? Hàn Văn Bân lắc đầu một cái, nói, ta và La San San bây giờ là nước giếng không phạm nước sông. Ta làm sao biết nhằm vào nàng, nhưng là bởi vì trước kia một ít ăn Tết, ta ra mặt mời nàng hỗ trợ, nàng nhất định là không biết chịu, cho nên ta mới muốn mời ngươi giúp một tay. Suy nghĩ một chút, Hàn Văn Bân vẫn là quyết định mâm ra, nói, ca sĩ mưa lất phất các ngươi khẳng định là biết, nàng lúc trước bị người ghen tị hãm hại, cho đầu độc, An Khả Hinh chính là cả kinh. Kinh ngạc hô, đầu độc, Hàn Văn Bân gật đầu một cái, nói, đây là thật, chỉ bất quá ma túy là một loại chủ yếu đối với giọng có chậm chạp kích thích tính tác dụng kích. Thích tố, không biết nguy hiểm tánh mạng con người. Cùng lúc phát hiện, mưa lất phất đã bất chi bất giác ăn một ít thời gian. Nói đến đây, Hàn Văn Bân sâu đậm nhìn Lâm Kiệt một mắt, tiếp tục nói. Mặc dù mưa lất phất ngưng uống, vậy khẩn cấp làm một ít chữa bệnh đề phòng, nhưng kích thích tố tác dụng phụ vẫn là bắt đầu hiện ra. Mưa lất phất thanh đới, xuất hiện một ít tức thịt tăng sinh, cái này tạo thành nàng hát cao âm lúc, sẽ xuất hiện phá âm. Đây cũng là mưa lất phất không thể không hủy bỏ. Cuối cùng mấy diễn chương trình ca nhạc nguyên nhân thực sự. Lâm Kiệt âm thầm là mưa lất phất đáng tiếc đồng thời, vậy rõ ràng liền mình bị mời tới nguyên do. Tiếng này mang tức thịt tăng sinh muốn thông qua dược vật khống chế tiêu trừ. Trên căn bản là không thể nào, chỉ có thể thông qua giải phẫu xử lý. Hàn Văn Bân đây là vừa ý vị kia chuyên gia, cũng chính là hắn y thuật của mình. Mưa lất phất lần lượt mời mấy vị danh y xem qua. Bọn họ nhất trí cho rằng, cắt bỏ tăng sinh dễ dàng, nhưng là không để cho mưa lất phất giọng phát sinh một chút thay đổi. Bọn họ không dám làm ra bảo đảm. Hàn Văn Bân giọng nói nặng trịch, các người chắc hẳn vậy rõ ràng. Mưa lất phất sở dĩ nổi danh như vậy khí, có hơn một nửa nguyên nhân đến từ nàng siêu nhân nhất đẳng dễ nghe giọng nói. Nếu như nàng âm, thanh xảy ra thay đổi. Cái này đối với nàng đả kích được bao lớn. Đỗ Phỉ Tuyết trước khi thanh âm ta là biết. không nghĩ tới đi qua vị kia chuyên gia giải phẫu tu bổ. Để cho nàng thu được cũng như Thiên lại bàn giọng, có lẽ hắn có thể giúp được mưa lất phất vậy nói không chừng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, cám dỗ nói, chỉ cần ngươi tiến cử vị này thần bí chuyên gia, vô luận cuối cùng được hay không được, ta cũng biết cho ngươi 1 triệu phí khổ cực. Không nghĩ tới vị này đối với mưa lất phất rất là chăm chỉ, không nói hai lời liền quăng ra 1 triệu cam kết. Lâm Kiệt trong lòng cũng là mưa lất phất cảm thấy đồng tình. Nói thẳng cho nhau biết, Hàn Văn Bân, ngươi không cần lãng phí cái này 1 triệu, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, vị kia chuyên gia không thể nào cho ngươi câu trả lời mong muốn. Ngươi muốn phải bảo đảm mưa lất phất âm thanh không thay đổi chút nào. Hắn vậy không làm được, phỏng đoán vậy không người có thể làm được. Hàn Văn Bân rõ ràng không tin Lâm Kiệt mà nói, phản bác, Đỗ Phỉ Tuyết như vậy thanh âm khó nghe, cũng có thể sửa lại thành âm thanh thiên nhiên, mà mưa lất phất chỉ là một nho nhỏ tức thịt tăng sinh cắt bỏ mà thôi. Độ khó nhất định phải tiểu hứa hơn à? Lâm Kiệt phất tay một cái, giải thích, ngươi có lẽ không hiểu. Đây chính là 2 cái khái niệm bất đồng. Cho ví dụ đi, Đỗ Phỉ Tuyết tình huống, giống như là ở một đống nơi phế tích xây lại. Kiến trúc cuối cùng xây xong hình dáng gì, khẳng định cũng so với ban đầu tốt. Nàng có như vậy giọng, vừa lệ thuộc vào vị kia chuyên gia y thuật tinh xảo, vậy nhất định có vận khí thành phần. Mà mưa lất phất bây giờ tình huống chính là giống như tự chữa một bức tuyệt đẹp hình vẽ. Vô luận tự chữa sư kỹ thuật lại như thế nào tinh xảo, lại như thế nào chăm chỉ, nhưng tự chữa chính là tự chữa. Muốn cùng nguyên bức tranh mọi thứ không hai, vậy cũng là không thể nào. Hàn Văn Bân trầm ngâm chốc lát, sắc mặt trầm trầm gật đầu một cái, nói, ngươi nói đạo lý này ta cũng là hiểu, nhưng ngươi dù sao không phải là vị kia chuyên gia. Ta vẫn là hy vọng, vị kia chuyên gia có thể tự mình xem một chút mưa lất phất tình huống. Lâm Kiệt nhìn một bên làm, bộ như không biết gì cả An Khả Hinh một mắt, bất đắc dĩ nói, Hàn Văn Bân, ngươi không nên quá cao đánh giá vị này thần bí chuyên gia thực lực. Hắn thực lực cao hơn nữa, cũng có cực hạn. Có thể cao đi nơi nào? Lấy mưa lất phất và ngươi thân phận, mời qua chuyên gia y học, thân phận hẳn đều không thấp. Chắc hẳn các ngươi vậy tư vấn qua bọn họ, chỉ cần tiếng kéo theo đao, âm thanh hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có biến thành hóa. Nói đến đây, hắn khuyên, Hàn Văn Bân, các ngươi tại sao nhất định phải quấn quýt tại âm thanh không thể phát sinh một chút thay đổi đâu? Giới ca hát lên, lấy khàn khàn giọng nổi danh ca sĩ vậy có mấy, lấy mưa lất phất tình huống trước mắt, cho dù giọng phát sinh thay đổi, ở trên thực chất cũng sẽ không có hơn biến hóa lớn. Trừ phi là đặc biệt chuyên nghiệp nhân sĩ, trong nghề, fan ca nhạc rất có thể căn bản nghe không hiểu. Hàn Văn Bân lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười, thở dài, nói, mưa lất phất có chút theo đuổi hoàn mỹ, vậy có chút lo âu giải phẫu sẽ khiến cho nàng âm thanh phát sinh khá lớn thay đổi. Nói đến đây, hắn đứng lên, nói, cái này phòng riêng chi phí sẽ ghi tạc ta chương mục, các ngươi tùy ý đi. Nói xong lời này, Hàn Văn Bân liền thẳng rời đi, cùng cửa phòng riêng vừa đóng một cái. Lâm Kiệt cảm khái nói, không nghĩ tới cái này hoa hoa ác thiếu, đối với mưa lất phất thật đúng là không nhất thiết chăm chỉ đâu. Xem ra chân tình, bại hoại cũng là có à. An Khả Hinh chính là hé miệng cười một tiếng, nói, chỉ nếu một người, vô luận biết bao xấu xa, luôn sẽ có quan tâm người hoặc là vật. Theo ta đoán, cái này mưa lất phất cùng Hàn Văn Bân rất có thể là tiểu học và bạn học trung học cơ sở đây. Ta có biết, bọn họ tiểu học và trung học cơ sở đều là một trường học đây. Cái đó thời kỳ kết cảm tình, luôn là nhất không rãnh. hai người than thở một câu, bắt đầu đối với trước mắt tám chân dưỡng sinh canh phát động tấn công. Tiệc rượu sau đó, và một hũ dưỡng sinh nuôi dạ dày canh, cảm giác thật lòng không tệ. Huống chi canh thật là vô cùng món ăn ngon. Tiêu diệt xong, Lâm Kiệt sờ mình bụng dưới, cầm người phục vụ kêu đi vào, nói, cái này phòng riêng tiêu xài, đều có thể giữ sổ sách, có phải hay không? Người phục vụ cung kính khom người, cười nói, đúng vậy, hai vị có thể yên tâm tiêu xài. Lâm Kiệt cười, vui vẻ nói, vậy cho ta đóng gói 1/8 chân dưỡng sinh canh. Muội muội ta còn chưa uống qua uống ngon như vậy canh đây. Khả Hinh tỷ, ngươi đâu? An Khả Hinh cũng có chút mỉm cười. Cảm giác chiếm tiện nghi nhỏ Lâm Kiệt hết sức đáng yêu. Đồng Lưu Hợp Ô nói, ừ, vậy cũng cho ta đóng gói 1/1. Ta cũng có em gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-psau-gai-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.